Chúa tể vũ trụ, chương 376, năm đại vương quốc tiến về hệ ngân hà. Góc truyện audio.com. Tàn nhẫn, ngươi thì biết cái gì? Nghe thấy Vũ Ân Tĩnh nói, tên lính kia cười mỉa mai nói, ngươi có ý gì? Ta không biết cái gì, chẳng lẽ ta nhìn thấy đều không đúng? Ta nói chỗ nào sai? Vũ Ân Tĩnh tức giận nói, biết đây là gì không? Tên binh lính đột nhiên kéo lên ống tay áo lộ ra bắp tay. Trên bắp tay hắn có một chữ vô cùng chói mắt. Nô, là có ý gì, là nô lệ ấn ký. Cái gì, hắn bắt các ngươi làm nô lệ. Vũ Ân Tĩnh giật mình kinh hãi thốt lên. Câm miệng, đây không phải tiên sinh khắc lên, là tinh cầu của ta bị Thiên Lam Vương quốc chiếm giữ. Toàn tinh cầu đều bị khắc lên ấn ký nô lệ. Sau đó đem đi bán ra tinh hệ khác, chính tiên sinh đem chúng ta cứu vớt ra, để chúng ta được tự do. Ngươi nói tiên sinh tàn nhẫn. Không sai, tiên sinh rất tàn nhẫn, cũng máu lạnh, lại đặc biệt đáng sợ. Nhưng tiên sinh mục tiêu duy nhất chính là muốn đem Thiên Lam Vương quốc xóa bỏ. Muốn đem cái chế độ nô lệ này từ trên hệ ngân hà xóa tên. Đem hết thảy lính đánh thuê vũ trụ đuổi khỏi hệ ngân hà. Muốn đem hệ ngân hà chính thức bước vào hòa bình thời đại. Mà muốn làm được những thứ đó, hy sinh chút tính mạng này đáng là gì? Các ngươi vô pháp tưởng tượng, hệ ngân hà trước kia là cái tình trạng gì? Sau khi tiên sinh nổi dậy là cái tình trạng gì? Cho nên, mời các ngươi ngậm miệng của mình lại, còn dám nói một câu không tốt đối với tiên sinh, ta sẽ lập tức đem các ngươi băm thành thịt vụn cho trò ăn. Tên binh lính thần sắc dữ tợn nói, không thể không nói, rách kỹ thuật tẩy não vô cùng cao siêu, có thể đem đám binh lính vô điều kiện thuần phục với Vũ Minh. Lại khiến thanh danh Vũ Minh trong quân cao tới mức không người sánh bằng. Có đầu óc quả nhiên là thứ tốt, không cần dùng cái gì ép buộc tính chất liền có thể thuần phục một đội quân. Nghe được tên lính kia lời nói. Vũ Ân Tĩnh cùng những người xung quanh nhất thời liền sửng sốt. Mà hai người lính kia cũng không thèm để ý họ liền leo lên phi thuyền rời đi. Cho đến khi phi thuyền biến mất trên bầu trời, Vũ Ân Tĩnh mới hoàn hồn lại, quay đầu nhìn về phía Vũ Vân hỏi. Ca, họ nói là thật sao? Ta không chắc, nhưng có lẽ 7 phần là thật đi. Dù sao hắn cũng chỉ là một tên lính bình thường, không phải là người đặc biệt gì. Hơn nữa ta cũng không nhìn ra được hắn nói dối. Vũ Vân im lặng một lúc rồi đáp. Các ngươi hài lòng chưa? Một tên phi hành đoàn tức giận nhìn hai người lên tiếng. Đúng thế, ta liền thật không hiểu. Các ngươi đối với Vũ Minh làm sao như thế không có thiện cảm. Hắn vì nhân loại làm bao nhiêu thứ. Hiện tại cũng đang thành lập thế lực của riêng mình. Để trái đất đi ra nhân loại có thể có chỗ đặt chân. Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy còn chưa đủ? Một người khác lên tiếng. Họ là hoàn toàn tin những lời tên lính kia nói. Bởi vì, đó cũng chỉ là một tên lính bình thường. Lại như thế tin tưởng vô điều kiện Vũ Minh. Đủ biết Vũ Minh danh vọng có bao nhiêu lớn. Hình tượng có bao nhiêu hoàn mỹ. Hoàn toàn chính là vì chính nghĩa không màng tới danh tiếng bản thân A. Cho nên họ liền tin chắc rằng Vũ Minh mở ra chiến tranh. Một phần cũng là vì để nhân loại trên trái đất tạo ra tiếng nói của mình trong vũ trụ. Vũ Minh, ta có như thế vĩ đại sao? Ta thế nào không biết? Được rồi, dù sao họ vẫn còn trẻ. Không hiểu được mấy thứ này. Chúng ta vẫn là nên làm nhiệm vụ của mình. Đã đến đây, liền chia ra tìm hiểu một chút tình hình đi. Được, kia đi thôi. Hai người các ngươi đi chung đi. Nhớ kỹ, đừng có lại gây thêm phiền phức. Người lớn tuổi nhất chỉ Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh nói. Chúng ta cũng đi thôi. Vũ Vân vỗ vai Vũ Ân Tĩnh. Thần sắc phức tạp nói. Hắn cảm thấy vẫn có điểm gì đó là lạ. Nhưng là nhất thời không biết là cái gì. Hoặc có lẽ bản thân quá nhạy cảm. Có lẽ nhiều phần là do không có thiện cảm gì với Vũ Minh vì chính hắn bỏ lại mẹ con họ rời đi nhiều năm. Thế là... Hai người họ bắt đầu đi dạo xung quanh thành thị, tăng thêm chút kiến thức về vũ trụ, mà mục tiêu của họ cũng không chỉ đơn giản như vậy. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Vũ Minh nhìn Jack hỏi. Vừa mới nhận được tình báo. Tiên nữ vương quốc, hắc nhãn vương quốc, kiếm ngư vương quốc, lục phân nghi vương quốc cùng thiên long vương quốc đã xuất chinh. Trong vòng chưa tới một tuần nữa sẽ tới thiên lam vương quốc. Jack trầm giọng nói, mục tiêu của chúng là gì? Còn có thể thế nào? Nhân lúc cháy nhà mà hôi của thôi. Dù sao những vương quốc đó gần hệ ngân hà nhất, cho nên xảy ra chuyện họ đến đục nước béo cò cũng là chuyện bình thường. Nhưng là, ngươi dự đoán thật mẹ nó chuẩn a, Jack kích động nói. Cũng không tính là gì. Rất đơn giản suy đoán. Ngươi chẳng phải có tình báo của Thiên Lam sao? So với ta hẳn là đoán được cũng không kém chứ. Vũ Minh cười nói, tình báo về tình báo. Dù sao cũng có thể là giả. Nhưng tận mắt chứng kiến mới là thật. Lần này năm đại vương quốc kia dốc toàn bộ binh lực a, ngươi tính đối phó thế nào? Jack nhíu mày nói, có bao nhiêu nhân mã? Tiên nữ có trên 30 vạn tinh tế chiến hạm, hắc nhãn có khoảng 20 vạn, kiếm ngư nhiều nhất, gần 50 vạn, lục phân nghi cùng thiên long mỗi bên khoảng 18 vạn. Nếu như tính bình quân đầu người thì cả năm vương quốc đại khái khoảng trên 150 tỷ người. Chúng ta đây, còn được bao nhiêu? Vũ Minh trầm ngâm một chút rồi hỏi, chưa có con số thống kê cụ thể. Nhưng là đại khái vào khoảng 5 vạn tinh tế chiến hạm. Nhân số cũng chỉ có trên 1 tỷ người. Do lần trước cùng Thiên Lam đại chiến, tổn thất khá lớn, Thiên Lam còn được bao nhiêu? Hẳn là có trên 20 vạn tinh tế chiến hạm đi. Dù sao ta còn chưa nhận được tình báo mới nhất của họ. Nhân số đối phương vượt qua chúng ta 150 lần. Về mặt vũ khí cũng không cần nói. Đây gần như là trận chiến không thể chiến thắng. Ngươi rốt cuộc có tính toán gì? Jack nhịn không được hỏi. Không thể nói như vậy được. Những vương quốc này cũng không phải loại dễ dàng liên hợp gì. Ngạo khí 10 phần, họ là sẽ không cùng những người khác hợp tác. Mà với tình thế trước mắt, Thiên Lam là chắc chắn ngoài mặt sẽ thỏa hiệp. Năm đại vương quốc đồng loạt tiến. Chúng là không thể phòng thủ được. Trừ khi người bảo vệ ra tay. Mà những vương quốc khác sẽ không làm quá cương. Đến lúc đó chắc chắn Thiên Lam sẽ nhường ra chút lợi ích để làm yên lòng đám vương quốc kia. Mà khả năng lớn nhất chính là Thiên Lam muốn lợi dụng đám người này đối phó chúng ta. Sau đó tranh thủ thời gian tìm cách đối phó với năm đại vương quốc. Ngươi cũng biết Thiên Lam tính tình. Trước giờ chưa từng nhượng bộ. Nếu không cũng không tồn tại được đến bây giờ. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Vậy ngươi nói chẳng phải đánh giám, trước còn bảo chúng sẽ không liên hợp, sau lại bảo sẽ liên hợp. Jack bất mãn nói, ha ha, những vương quốc kia không phải người ngu, dù cho liên hợp lại đối phó chúng ta thì cũng sẽ không đồng loạt ra tay. Đến lúc đó, tùy tiện tìm cơ phát hiện chúng ta, sau đó tấn công một số nơi trọng yếu của Thiên Lam. Lúc đó Thiên Lam có thể đòi lại được sao? Kết quả dĩ nhiên là không. Mà các vương quốc kia cũng biết sẽ không giấu được điều này. Cho nên sẽ không cử quá nhiều binh lực đối phó chúng ta mà sẽ để lại đại bộ phận canh chừng Thiên Lam đánh lén. Nói cho cùng, những vương quốc này hợp tác hay không đối với chúng ta mà nói đều không có tổn thất gì. Chúng ta chỉ cần án binh bất động, nhìn chúng đánh nhau là được. Đến lúc đó, thứ kia chế tạo ra, một lần đem năm vương quốc dẹp gọn. Không phải là được rồi. Vũ Minh cười âm hiểm nói. Cao, thật sự cao a tọa sơn quan hổ đấu. Ta nhưng là thích nhất. Đến lúc đó chúng ta đi, hòa giải, một chút liền kiếm lời to. Jack bình tĩnh đại ngộ. Sau đó cũng cười hắc hắc vỗ đùi nói. Vẻ mặt vô cùng đê tiện. Đừng vội đắc ý, những vương quốc này tuy nhiên vũ khí tính hủy diệt không bằng chúng ta. Nhưng là kiến nhiều cắn chết voi. Nên vận dụng một chút thủ đoạn, thứ này ngươi am hiểu, không cần ta dạy chứ. Vũ Minh nói, yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Ha ha ha, Jack cười vô cùng sung sướng, bởi vì, hắn đại thù sắp báo, mà Vũ Minh, cũng nở ra nụ cười. Chỉ cần đem những vương quốc này tóm gọn trong tay, tài nguyên tu luyện lúc đó sẽ cuồn cuộn mà tới. Hắn sẽ không tốn nhiều thời gian liền có thể có đạt tới tôn giả cấp bậc. tiến vào chiến trường không gian. Ngay lúc này, từ bên ngoài một tên lính tiến vào. Báo cáo, có chuyện gì? Jack cau mày nói. Chỉ huy, chúng ta nhận được tin tức. Có người điều tra tiên sinh. Tên binh lính cung kính nói. Cái gì, ai điều tra ta? Vũ Minh nhướng mày nói, cách trương.